Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 712. Xem xét nhân duyên. Nhân duyên trong điện, Đát Kỷ cùng Bạch Cẩm ngồi tại một lương đình phía dưới. Bên cạnh sinh trưởng từng cây thủy tinh thụ, tản ra ánh sáng mông lung trạch, đem bốn phía chiếu sáng, có mỹ cảm đặc biệt. Truyền thuyết cái này thủy tinh thụ là thái âm tinh độc hữu, chính là bàn cổ lông mi biến thành. Bạch Cẩm đem chén trà buông xuống, hỏi: "Không biết nương nương ở đâu?" Đát Kỷ cười khẽ nói ra: "Đế quân đến không khéo, nương nương vừa mới ly khai thiên đình không lâu, ngươi có biết nương nương đi nơi nào?" "Nương nương không nói, chúng ta cũng không dám hỏi." Bạch Cẩm trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là bị nữ oa nương nương triệu hồi đi sao? Nữ oa nương nương bế quan, còn cần triệu hồi Nguyệt lão nương nương. Đến tột cùng là bế cái gì quan? Không biết đế quân là có chuyện gì? Nương nương nói qua, đế quân không phải ngoại nhân. Đế quân có việc để ta toàn lực hiệp trợ. Ta muốn để Hồng nương giúp ta xem xét một người nhân. Duyên, Đát Kỷ hiếu kỳ hỏi. A tương đương không biết là người phương nào. Vậy mà đáng giá đế quân tự mình đến hỏi ý. Dương Thiền công chúa. Đát Kỷ kinh ngạc nói. Bạch Cẩm gật gật đầu. Đát Kỷ trong lòng từng cái suy nghĩ hiện lên. Đế quân hỏi Dương Thiền công chúa nhân duyên làm gì? Chẳng lẽ đế quân coi trọng Dương Thiền công chúa? Trong lòng bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Đát Kỷ đứng dậy, chia tay ra ôn nhu nói. Đế quân xin mời đi theo ta. Làm phiền Hồng nương tương đương. Bạch Cẩm đi theo Đát Kỷ hướng phía trong đại điện đi đến. Xuyên qua vài tòa cung điện, rất nhanh liền đi vào một tòa trước đại điện. Trên đại điện viết ba chữ to: Nhân duyên điện. Đát Kỷ tiến lên đẩy cửa ra hộ. Một cái óng ánh tinh hà khắc sâu vào trong mắt. Hai người đi vào bên trong đại điện. Dậm chân tại vũ trụ tinh hà bên trong. Bát ngát trong tinh hà, hai cái to lớn tinh tiền xa xa tương đối. Mỗi một cái tinh tiền trung tâm đều giống như một viên minh châu, óng ánh mà chói lọi. Một cái tinh tiền trung tâm có lấy ngàn vạn giống được thân ảnh không ngừng hiện lên. Thanh niên, trung niên, lão niên, có người, có thú, có phi cầm. Một cái khác tinh tiền bên trong thì là có ngàn vạn giống cái thân ảnh không ngừng hiện lên. Thanh niên, trung niên, lão niên, có người, có thú, có phi cầm. Hai cái tinh tiền trung tâm thì là có một cái hồng tú cầu. Vô số đạo hồng sắc sợi tơ từ hồng tú cầu phát ra, liên tiếp đến hai cái tinh tuyền bên trong. Tỷ tỷ tương đương làm sao ngươi tới? Một đạo thanh âm vui sướng vang lên. Một người mặc hồng y tiên tử từ vòng xoáy trung tâm bay ra, hướng phía hai người mà đến, rơi vào Bạch Cẩm trước mặt hai người. Cửu đầu chỉ kê tinh phúc thân thể thi lễ, mừng rỡ vừa cười vừa nói: "Cửu thải bái kiến đế quân." Bạch Cẩm gật gật đầu, mỉm cười nói: "Trong cái này cảm giác thế nào?" Cửu đầu chỉ kê tinh mừng rỡ nói ra: "Rất tốt, nương nương đối với chúng ta cũng rất tốt. Trong cái này không có lục đục với nhau, công việc cũng rất nhẹ nhàng, mà lại đi ra ngoài cũng rất có mặt mũi. Thế lực khắp nơi cũng không dám trêu chọc chúng ta, cùng trước kia hoàn toàn là hai cái bộ dáng đâu. Ha ha, tương đương ngươi thích liền tốt. Các ngươi nếu là không thích, ta còn có chút cảm giác tội lỗi. Dù sao cũng là ta để các ngươi tới làm hồng nương. Đa tạ đế quân đâu. Tương đương chúng ta tại nương nương che chở cho đều rất hạnh phúc." Cửu đầu chỉ kê tinh phúc thân thể thi lễ. Đát Kỷ mỉm cười nói: "Cửu thải, đế quân cũng không phải ngoại nhân. Không cần khách khí." Cửu đầu chỉ kê tinh đứng dậy, hiếu kỳ hỏi: "Tỷ tỷ, các ngươi đến nhân duyên không gian là có chuyện gì không?" Đát Kỷ trầm ngâm một chút, nói ra: "Cửu thải, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đế quân sự tình vẫn là muốn bảo mật." "Tốt, ta ở bên ngoài cho các ngươi thủ vệ." Cửu đầu chỉ kê tinh không chút do dự bay ra ngoài. Đế quân loại này hồng hoang đại năng sự tình, khẳng định dính đến đại nhân quả, vẫn còn không biết rõ tốt. Tuy nhiên tại nương nương che chở cho mình không sợ đồng dạng đều nhân quả, nhưng là câu Trần đại đế cũng không bình thường. Toàn bộ tinh không bên trong cũng chỉ còn lại có Bạch Cẩm cùng Đát Kỷ hai người. Đem Dương Thiền Nhân duyên tiến điều ra đến a. Đát Kỷ đưa tay hướng phía giống cái tinh tiền nhất chỉ. Thật lớn tinh tiền tăng tốc xoay tròn. Dương Thiền to lớn thân ảnh từ tinh tiền bên trong chậm rãi dâng lên. Lơ lửng tại tinh tiền phía trên. Dương Thiền hư ảnh ở ngực dọc theo một đạo hồng tiến hướng phía một cái khác tinh tiền lan tràn. Sắp đến chạm đến tinh tiền thời điểm. Hồng tiến bỗng nhiên dừng lại không ngừng run run. Đát Kỷ mỉm cười nói. Đế quân, loại tình huống này cũng là biểu thị. Dương Thiền công chúa cũng không có nhân duyên. Việc này cũng là bình thường. Tiên thần có nhân duyên chỉ là cực thiểu số mà thôi. Vừa dứt lời, nhân duyên hồng tiến phía trên bỗng nhiên hồng quang lưu truyền. Đột nhiên bắn vào vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy bên trong một cái thất vọng thư sinh hình ảnh hiển hiện. Một mực tại cười ngây ngô. Đát Kỷ kinh ngạc kêu lên. Cái này sao có thể? Bạch Cẩm liền vội vàng hỏi. Hiện tại là tình huống như thế nào? Đát Kỷ do dự một chút nói ra. Cái này, tình huống này nói rõ. Là Dương Thiền công chúa điện hạ cưỡng ép liên lụy nhân duyên. Nhưng là tại sao có thể như vậy? Bạch Cẩm nổi lên một trận nói thầm. Dương Thiền cưỡng ép liên lụy nhân duyên. Nữ oa nương nương bế quan không ra. Tình huống này cùng ta nghĩ không giống nhau lắm a. Ân tương đương đi qua ta thông minh cái óc suy tư. Trong này tất nhiên có âm mưu. Có vấn đề lớn. Hai cái hư ảnh chìm vào tinh tiền bên trong. Tinh tiền khôi phục bình thường. Đát Kỷ lấy lại tinh thần. Cả kinh kêu lên. Hỏng bét. Làm sao? Dương Thiền công chúa nhân duyên đối hướng là một phàm nhân. Tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. Đát Kỷ sốt ruột nói. Nơi nào nguy hiểm? Đát Kỷ sốt ruột nói ra. Đế quân, ngài cũng đừng nói đùa. Ta phảng phất nhìn thấy ngày xưa giao cơ trưởng công chúa. Vạn nhất nàng dẫm vào giao cơ trưởng công chúa vết xe đổ nên như thế nào đúng vậy a? Toàn bộ thiên đình đều sẽ bởi vậy rung chuyển. Rất là Hạo Thiên Thượng Đế bệ hạ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Một khi Hạo Thiên Thượng Đế bị thương, chắc chắn tam giới bất ổn a. Đế quân, ngài có thể nhất định muốn ngăn cản Dương Thiền công chúa. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có cao như vậy giác ngộ. Ta bây giờ tại thiên đình vì thần. Đương nhiên phải vì thiên đình suy nghĩ. Đế quân, ngài cũng đừng cười. Có thể muốn ra đại sự. Bạch Cẩm nụ cười thu liễm. Bình tĩnh nói ra. Ta thật sự là vì chuyện này mà đến. Cùng ta dự liệu giống nhau như đúc. Đế quân, đã có đối sách. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đát Kỷ buông lỏng một hơi. Bạch Cẩm ánh mắt lóe lên. Nhìn xem hai cái to lớn tinh tuyền. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Ta hẳn là cũng sẽ có đạo lữ a. Trong lòng dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ. Cũng có một cỗ không khỏi chờ mong cảm giác. Đát Kỷ, có thể hay không lại làm phiền ngươi một sự kiện. Đế quân mời nói. Bạch Cẩm có chút xấu hổ nói ra. Cái kia, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem ta nhân duyên tuyến. Đát Kỷ nhất thời sắc mặt cổ quái. Làm sao? Có vấn đề gì sao? Không, không có. Đát Kỷ lắc đầu liên tục. Đưa tay hướng phía tinh tiền nhất chỉ. Tinh tiền nhanh chóng xoay tròn. Một người mặc đạo bào thanh niên tuấn tú hiển hiện. Mang trên mặt thuần khiết nụ cười thật thà. Bạch Cẩm mong đợi nhìn xem mình hư ảnh. Ta nhân duyên sẽ là ai chứ? Rất chờ mong a. Bạch Cẩm hình chiếu trên thân một cây nhân duyên tiến lan tràn mà ra. Nhân duyên tiến hướng phía một cái khác giống cái tinh tiền lan tràn mà đi. Tới gần tinh tiền về sau nhất thời dừng lại. Tại không trung sáng tối chập chờn. Phảng phất tùy thời đều có thể hư hóa. Một cái khác tinh tiền bên trong một cái tiên nữ thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Đầu tiên là Vân Tiêu. Sau đó biến thành Thạch Cơ. Sau đó lại biến thành Cô Lương. Về sau biến thành Hằng Nga. Cửu Thiên Huyền Nữ. Vô Đường Thánh Mẫu vân vân. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.